thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư đại đức tăng ban tổ chức. Trước hết chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa trụ trì và ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện cho chúng con có buổi thuyết giảng hôm nay. Kính thưa các bạn trẻ, những người là hành giả của khóa tu mùa hè, xin chúc mừng tất cả các vị có một cái sân chơi rất là bổ ích. Cần từ thể chất đến tinh thần, chúc các vị gặt hái được nhiều thành quả trong khóa tu này. A Di Đà Phật. Thì chúng tôi rất là vui mừng thấy các vị tuổi trẻ của chúng ta, vị thành niên, những tuổi thanh niên, và có những người cũng trên độ tuổi thanh niên, chúng ta trở về đây tham dự khóa tu. Đó là điều rất vui mừng để đánh dấu cho sự phát triển của Phật Pháp đã được ảnh hưởng đến giới trẻ của chúng ta. Tất cả các vị vào mùa hè, chúng ta hay có những cái cuộc đi chơi dã ngoại ở những cái nơi du lịch, vui chơi khác nhau. Nhưng các vị đã ý thức được và Phật Pháp cũng như là biết cần hoàn thiện lấy chính mình. Cho nên các vị cần trở về những nơi như thế này để tu học là một điều rất là đáng mừng. Xin thưa các vị, thông thường chúng ta là thở học trò đó, chúng ta hay có một câu chúng ta nói gì? Học mà không chơi thì sao? Giỏi quá ha. Mấy này nói là biết liền. Rồi sao nữa? Ồ, rất hay. Xin thưa các vị, có câu nói là học mà không chơi là chôn vùi tuổi trẻ, chơi mà không học là bán rẻ tương lai. Như vậy chơi như thế nào để giúp ích cho việc học, đó là một điều quan trọng. Có những khi nếu chúng ta vì cái chơi, có những người vì cái chơi mà không khéo đã đánh mất tương lai của mình, đánh mất sự nghiệp học hành của mình. Cho nên ở đây, đây là một sân chơi vô cùng bổ ích cho chúng ta. Sân chơi này có giá trị bổ ích từ thể chất đến tinh thần. Chúng ta còn trẻ, chúng ta đừng có học đòi và bắt chước. Bởi vì chúng ta thấy những người trưởng thành, những người lớn, những người có địa vị trong xã hội, mà đôi khi không khéo cái chơi nó còn đánh mất cả sự nghiệp và tương lai, thì huống gì tất cả các vị là tuổi vị thành niên. Vì vậy đừng chủ quan và bảo vệ bên vực cho chuyện chơi của mình. Có những lúc không khéo chúng ta mất tương lai. Và tất cả các vị là những độ tuổi trẻ, tương lai đầy hứa hẹn, chúng ta không vì bất cứ lý do gì để có thể đánh mất mình. Xin thưa các vị, trong một cái cuộc sống xã hội hiện đại, sự phát triển về nhiều mặt, kinh tế, văn hóa, mọi thứ, thì trong đó cái sự du nhập văn hóa ngoại lai vào trong Việt Nam là điều đó không thể không có. Nhưng ở đây chúng ta là những độ tuổi trẻ, cần phải nhận thức rất là rõ về cái vai trò trách nhiệm của mình trong một cái việc tiếp nhận văn hóa. Phần lớn giới trẻ của chúng ta, tôi thấy các vị là trong xã hội hiện đại này, chúng ta hay bắt chước lắm. Chúng ta hay bắt chước để mình có phong cách, hay bắt chước trong cái việc ăn mặc, hay bắt chước trong nhiều cái gọi là những cái lạ lạ đó, ăn mặc cho đến tiêu xài tiêu khiển. Và chúng ta hay có cái cách tập làm người lớn, mà người lớn của chúng ta là người lớn gì? Người lớn theo phim ảnh, người lớn theo truyện, người lớn theo những gì mà chúng ta được thấy nó mang tính cách lạ lạ. Vì vậy cho nên có những cái mà chúng ta được cha mẹ thầy cô hay gì nhắc nhở, thì chúng ta có một quan niệm là cái điều đó phong kiến quá à. Cái việc đó của ngày xưa, thời đại mà má, thời đại mà cha, hay là thầy cô, thời đại bây giờ là nó vậy đó. Mà tất cả những các vị là người lớn, có những khi thấy như vậy là nó đã có một cái tương lai sợ không tốt mai này cho con mình, nên nhắc nhở. Nhưng mà các vị giới trẻ hôm nay tự nhiên tự bào chữa bằng một từ thời đại, để rồi cuối cùng cái mối quan hệ cha mẹ, con cái, thầy cô, bạn bè chúng ta nó trở nên có cái gì khác lạ đi. Giá trị đạo đức dường như bị giảm dần ở chỗ chúng ta có một xu hướng vì hai chữ thời đại. Điều đó có nên hay không là cái điều tất cả các bạn trẻ chúng ta cần phải để ý. Những khi cái gì mà nhắc nhở của người lớn, chúng ta nhớ điều đó. Tôi có đọc trên cái báo trên mạng đó, họ có trích nguyên cái bài phát biểu của Tổng thống Mỹ đó, là Tổng thống thứ 44, đó là Tổng thống Obama. Thì trong một bài phát biểu của ông rất là nhiều ý hay ở trong đó, nhưng mà một ý mà chúng tôi cần phải để ý nhất để có thể chúng tôi chia sẻ với các vị hôm nay, đó là cái ý mà ông nói là một đất nước không thể cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Đây là cái câu chúng tôi muốn để ý. Tại sao hôm nay cái câu đó lại phát biểu trên đất nước Mỹ, là một đất nước giàu có về quyền lực và kinh tế trên thế giới? Họ đã từng tự hào với những gì mình đang có, nhưng mà sau một cái thời kỳ kinh tế suy sụp, người ta sẽ có một cái nhìn khác đi. Người ta có tiền, người ta có khoa học kỹ thuật, người ta có tất cả các cái điều kiện khác, nhưng thậm chí người ta cũng không bảo vệ được sự trọn vẹn của sự phát triển cường thịnh đó lâu dài. Người ta thấy trong đó nó cần phải có một cái gì đó. Trong đó nó gồm có đạo đức, văn hóa, tất cả mọi thứ yếu tố để nó góp phần vào sự phát triển, chứ không phải chúng ta nghĩ là giàu là chúng ta không thể bảo vệ được. Nếu chỉ nghiêng về quyền lực giàu có mà thiếu đạo đức, thiếu văn hóa, thiếu tất cả tâm hồn của tốt của con người trong đó, thì cái sự giàu có đó nó rất là chóng phai tàn. Cho nên một câu danh ngôn thế giới, người ta có nói một câu là vũ lực có thể chinh phục được tất cả mọi thứ, nhưng kết quả của nó lại chóng phai tàn. Chúng ta thấy điều đó, chúng ta nghĩ về gì Việt Nam? Chúng ta không có một nền kinh tế như nước Mỹ, chúng không có quyền lực lớn như nước Mỹ, nhưng chúng ta tự hào được với không riêng nước Mỹ mà tự hào được với cả thế giới về cái nền văn hóa của chúng ta, cái lễ nghĩa của chúng ta, cái đạo đức của chúng ta. Và thậm chí trong đây chúng ta tự hào về một nền văn hóa đạo đức Phật giáo, nó có giá trị trên 2000 năm trên đất nước Việt Nam mà người ta không bao giờ có được. Nếu chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta không bằng thiên hạ về kinh tế, bây giờ chúng ta lại bỏ mất đi cái giá trị đạo đức luân lý trong mối tương quan gia đình xã hội, thì chúng ta không còn cái gì để tự hào với thế giới nữa cả. Bây giờ thế giới họ đang ngưỡng mộ những đất nước phương Đông, chẳng hạn Ấn Độ, Trung Quốc, trong đó có cả Việt Nam, là một nền văn hóa đạo đức mà họ thấy cần phải học hỏi. Chúng ta sẵn có những cái được người khác tôn trọng mà chúng ta không biết giữ gìn, lại đánh mất mình để chạy theo, để sống có mốt, có phong cách, có này có kia của họ, chạy theo học đòi của họ, thì chúng ta lại mất hết cả hai. Các vị phải thấy để ý chỗ này. Cho nên cái học giả Nguyễn Hiến Lê, ông đã qua đời rồi, nhưng mà trong những tác phẩm của ông, tôi có đọc một, ông có viết một cái câu. Ông nói sở dĩ tân học mà hay là tân học có một nền tảng vững chắc, nền tảng ấy là tinh hoa của cựu học. Như vậy cái sự phát triển về bất cứ một nền văn hóa đạo đức nào, trong cái sự tiếp nhận mới, chúng ta sẵn sàng tiếp nhận, nhưng chúng ta không có nghĩa rằng chúng ta tiếp nhận một cách bừa bãi. Tiếp nhận văn hóa là phải tiếp nhận cái hay, cái tốt đó, tiếp nhận có tính chọn lọc, chứ không phải tiếp nhận mang tính cách đánh mất cái gốc, đánh mất nền văn hóa, đánh mất phẩm chất đạo đức của một con người Việt Nam sẵn có từ ngàn xưa. Đây là điều các bạn trẻ chúng ta nên để ý lại. Tôi thấy các bạn trẻ hôm nay có một cái gì đó, phần lớn chúng ta hay so sánh và đua đòi, nó có một cái tính cách gì vượt quá với độ tuổi của mình. Những điều này các vị nên để ý lại một chút. Vì vậy hôm nay với cái bài giảng tôi đến với các vị gieo trồng hạt giống tốt, đó là chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong cái quan niệm theo tinh thần yêu cầu của ban tổ chức là nói về nhân quả. Và nhân quả ở đây tôi chỉ gói ghém trong một phương diện nhỏ, ở phương diện là tập gieo trồng cho mình những hạt giống, tức là gieo cho mình một cái nhân. Gieo cái nhân như thế nào để có một hạt giống tốt, đó là các vị gieo gì hôm nay để ngày mai, tương lai chúng ta làm lợi ích cho mình, cho xã hội, và ít nhất chúng ta làm mà không đánh mất mình trong mối tương quan cha mẹ, thầy cô, bè bạn, và đánh mất một nền đạo đức văn hóa sẵn có, nhất là đạo đức Phật giáo trong lòng chúng ta. Đây là điều chúng tôi cần muốn chia sẻ với các vị với cái chủ đề là gieo trồng hạt giống tốt này. Xin thưa các vị, đây là một hình ảnh tôi mượn thôi. Tất cả các vị ở trong đây là các bạn trẻ của chúng ta, là các vị có thấy hình ảnh người nông dân gieo giống không? Hả? Ở đây ai thấy đâu, đưa tay lên nè. Ồ, nhiều quá vậy. Nếu những người mà tôi nghĩ ở riêng nơi thành phố, nơi các cái trung tâm đô thị, thì chắc là hiếm khi nào thấy được cái này lắm. Vì vậy, gieo trồng hạt giống là để tôi mượn một hình ảnh là một người nông dân. Khi muốn gieo trồng một hạt giống là người nông dân có một nguyện vọng là mình sẽ có một hạt giống tốt trên mảnh đất tốt để sau này có những thành quả tốt. Và vì vậy cho nên sự chọn giống này rất là kỹ càng. Nó chọn từng giống lúa, từng toàn giống khoai, tất cả các giống gì đó mà chúng ta cần trồng thì luôn luôn lúc nào cũng so sánh về cái tính chất của nó, cái giá trị của nó để mà gieo trồng cả. Và khi gieo trồng đó thì phải có một sự chăm sóc cẩn thận, đầy đủ những tâm huyết, ước mơ, hy sinh công sức để dung bồi cho hạt giống đó, nó đem lại một cái thành quả, cái kết quả tốt đẹp cho cái mùa màng của họ. Đó là hình ảnh đó. Vì vậy trong cái quan niệm này tôi suy nghĩ là tu tập cũng là một cái gọi là cái nghệ thuật gieo trồng. Các bạn trẻ có đồng tình với tôi chỗ này không? Cảm ơn các vị. Tức là theo tôi nghĩ tu tập cũng là một nghệ thuật gieo trồng. Tất cả khi mà chúng ta quyết lòng tu học, ở đây tu không mang tính cách như một nhà tu, mà ở đây chúng ta có tính cách là học Phật Pháp để biết phương thức gieo trồng cho mình những hạt giống. Chọn cho mình những hạt giống gì để cho có kết quả gì, đó là cái điều chúng ta cần phải để ý. Chúng ta chọn cho mình một hạt giống tốt để gieo thì chúng ta sẽ có một thành quả tốt. Nếu cái sự chọn ban đầu chúng ta chọn cái giống không tốt, nhưng nếu cái sự cải thiện của chúng ta trong quá trình phát triển mà chúng ta có điều kiện nhân duyên cải thiện tốt thì nó cũng trở thành tốt. Vì vậy ở đây khuynh hướng tu tập của chúng ta là một phương thức chọn cho mình một hạt giống để gieo trồng. Qua vấn đề trình bày của chúng tôi hôm nay với chủ đề nhân quả, tôi giúp cho chia sẻ với các vị để nhìn nhận ra một cái nhân tố nào đó, phát hiện ra nơi mình có một hạt giống, một nhân tố nào đó. Cái đó chúng ta gọi là thiên hướng của mỗi con người. Và thiên hướng đó nếu là thiên hướng tốt, để giúp cho tất cả chúng ta tạo điều kiện phát triển. Nếu chúng ta dựa vào những tiêu chuẩn đạo đức và Phật Pháp mà chúng ta thấy đó là một thiên hướng xấu thì cần khắc phục để hạn chế cái sự phát triển của nó, để làm cho hạt giống lành phát triển. Đây là điều cần để ý với tất cả các bạn chúng ta. Xin thưa tất cả các vị, Khi nó đã trở thành một cái thiên hướng, nó có mang tính cách là, trong một cái đoạn kinh có nói là gieo một tư tưởng để gặt hái một hành động, gieo một hành động để gì nữa, để gặt hái một thói quen, gieo một thói quen để gặt hái một tâm tính, và tâm tính là định mệnh của chúng ta. Trong cái câu này các vị có hiểu không? Gieo một tư tưởng để gặt hái một hành động, gieo một hành động để gặt hái một thói quen, gieo một thói quen để gặt hái một tâm tính, và tâm tính chính là định mệnh của chúng ta. Như vậy thì ở trong đây các vị thấy rằng, bây giờ tôi cho ví dụ cái người không biết hút thuốc, chúng ta muốn hút thuốc chúng ta phải có ý niệm trước, có phải vậy không? Khi có ý niệm rồi chúng ta bắt đầu đến hành động để gọi là hút thuốc, thì đó là gieo một tư tưởng để gặt hái một hành động đó. Khi cái hành động hút thuốc này đã có rồi mà các vị hút một lần đâu có ghiền, đúng không? Rất khó hút á, có ai thử hút thuốc chưa? Đó. Nếu mà cái vấn đề hút rất là khó, nó rất là đắng, nó rất là hôi, chứ không phải bình thường. Nó mà muốn tập và tập nhiều lần như vậy, cái nó có thói quen. Và thói quen để gặt hái một tâm tính, có nghĩa là tâm tính này chúng ta cảm thấy cái đó nó gắn liền với mình như một bản chất vậy đó. Và đó trở thành định mệnh. Cái khi mình ghiền thuốc, cái mình nói tại trời nói tôi vậy đó, tại trời kêu tôi vậy đó. Cho nên có những khi sự đau khổ bất hạnh nó xảy ra chúng ta, cái chúng ta đổ thừa tại trời. Nhưng mà chúng ta không bao giờ thừa nhận rằng cái điều đó chính là ban đầu của chúng ta đã gây ra. Ban đầu do chính chúng ta có ý niệm ban đầu lại như thế như thế. Việc ví dụ bây giờ một người ham học, từ ban đầu có một ý niệm là tôi muốn mai này tôi trở thành một bác sĩ, hay là có ước vọng tôi muốn sau này tôi trở thành một kỹ sư, thì cái ước vọng này nó ở trong lòng chúng ta. Khi nó ở trong lòng chúng ta là một tư tưởng, bắt đầu chúng ta quyết chí để thực hiện cái học này. Khi thực hiện cái học đó, nó trở nên một hành động, và hành động này chúng ta thực hiện một cách rất là nhiệt tình để tạo thành thói quen, có nghĩa là thói quen ham học. Và sau này cái sự nghiệp chúng ta đã trở thành một vị bác sĩ hay là một vị kỹ sư, nó gắn liền với cái ước vọng của chúng ta, nó trở thành cái sở thích, nguyện vọng và cuộc đời của chúng ta. Cái đó gọi là định mệnh. Cho nên ở đây một vị học giả nước ngoài, ông có nói rằng là chúng ta tạo nên cho chúng ta những điều hên xui đó, rồi chúng ta lại cho đó là định mệnh. Điều này chúng ta thấy rằng được điều gì? Điều đó tất cả những mọi gì đều nó xảy ra với bản thân của mình, nó đều liên quan đến cái nguyện vọng ước mơ của mình. Có thể cái hạt giống này các vị mới quân tập trong một cái cuộc sống hiện tại này, có thể hạt giống này nó là một cái nghiệp các vị đã quân tập từ kiếp trước. Cho nên các vị phải nhìn cái thiên hướng của mình. Mình thích cái gì? Mình yêu mến cái gì? Cái nguyện vọng mình là cái gì? Có người thích chơi, có người thích học, có người hiếu thảo, có người hiền ngoan. Cái đó chưa nói vấn đề để dạy, mà tự bản chất đã có, là cái đó nó thuộc về, cái đó nó thuộc về hạt giống các vị đã gieo, nó tồn tại trong tâm các vị từ quá khứ. Để tôi nói cho các vị nghe trong một cái câu chuyện nhỏ này, để các vị thấy rằng đó là thiên hướng của mỗi con người, nó được xác định từ những hạt giống của chúng ta. Ngày xưa có một cái vị thượng thư, đó, ông cũng là một cái người thầy dạy học, thì trong đó có nhiều bậc học trò xuất sắc. Thì hôm đó ông đang trong dạy học, thì trời chuẩn bị đi về nhà, tức là tan học, thì trời lại mưa và buộc lòng ông phải nán lại. Khi ông nán lại, ông mới ra một cái câu đối. Ông mới đối như thế này, ông mới ra cái câu là như thế này: vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Thì có những bản là để là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách. Thì ở đây cái câu nó là mưa nó không phải là cái gông cùm bằng sắt để cột trói gì hết, nhưng mà nó có khả năng để giữ lại người khách. Ý nó là như vậy. Thì ông vừa ra câu đối xong rồi, thì trong đó có một học trò đáp lại liền cái câu là: đố các vị biết hả? Cái câu đáp lại của một vị học trò đáp lại rằng là: sắc bất ba đào dị nịch nhân. Tức là sắc đẹp nó không phải là sóng ba đào mà nó có khả năng nhận chìm con người. Sau câu đối này ông thầy ổng khen hay, nhưng ổng nói rằng người này sau này trở thành một người tài, nhưng người tài này sau này ở một cái đỉnh cao của danh vọng sẽ đắm vào sắc dục và sẽ làm thất bại sự nghiệp của mình. Một vị học trò khác đối lên một câu, thì đối lại câu là nguyệt hữu lon cung bất xạ nhân. Tức là cái câu là mặt trăng nó như cái cung vậy đó, nó có cái vòng cung nhưng mà nó không có bắn ai hết á. Ông thầy nói hay, mặc dầu câu này không sắc sảo bằng câu trước, nhưng đây là một người hiền đức, sau này sẽ nên danh nên phận mà làm lợi ích cho mọi người, sống một cuộc đời an nhàn. Cái người học trò thứ ba lại đối tiếp một câu là phẫn bất quy quyền dị sử nhân. Ở trong đây phẫn là phân á, phân này nó không là phải là một quy quyền gì hết á, nhưng mà nó có khả năng sai khiến tất cả mọi người. Ông thầy nói cũng hay, nhưng mà cái điều ông thầy mới nói như thế này: cậu này sau này có tiền giàu có, nhưng mà đồng tiền luôn luôn tạo ra bằng sự nhơ bẩn. Thì như vậy qua cái giai thoại này, đây là một cái đoạn trong một giai thoại văn học Việt Nam, chúng ta hiểu được điều gì? Mỗi một lời xuất phát ra từ một con người, nó xuất phát từ hạt giống của chúng ta. Cái đó nó thuộc về định mệnh, cái đó thuộc về bản chất, cái đó nó thuộc về tâm tính. Vì vậy, một lời phát ngôn, một ý thức của chúng ta, một nụ cười, một tiếng nói của các vị, phần lớn đều biểu hiện cái tánh, cái nghiệp cảm của các vị hết á. Một người làm cha, làm mẹ phải phát hiện được ngay chỗ này, con mình nó có thiên hướng nào. Có những người vì quá thương con cho nên là thấy cái thiên hướng đó nó không có tốt, nhưng mà vì thương cho nên cười những cái tốt đó, cái không tốt đó. Cuối cùng con mình lớn lên trở thành một cái bản chất mà không được khả ái. Đây là từ mình. Cho nên ở đây nó, mặc dầu mình thừa nhận nó là một cái nghiệp, ở đây không muốn nhưng mà nó tự là như vậy. Nhưng qua quá trình học với bài này, chúng ta sẽ giải quyết cách nào về những cái bản chất mà chúng ta thấy rằng nó không thích hợp, hay là nó có tính cách tiêu cực, chúng ta phải làm gì. Trước khi chúng ta tìm hiểu điều này, chúng ta hiểu một cái khái quát về nhân quả cái đã. Nó, nhân là để gieo trồng cái hạt giống đó. Xin thưa các vị, ở đây hai chữ nhân quả tất cả chúng ta đều hiểu, có phải vậy không? Nhân là gì? Hả? Nhân là nhân bánh ếch, phải không? Cái nhân á, cái căn bản của nhân là gì? Nhân là cái hạt. Có thể là cái cục nhân, có thể là một cái gì đó nhân tố chính yếu trong một cái gì đó. Cái đó người ta gọi là cái nhân. Đó là nghĩa đen. Quả là cái gì? Quả nghĩa đen là gì? Trái. Rất là hay, không? Quả nghĩa đen là trái. Tức là cái kết quả được hình thành là cái thành quả. Cái đó gọi là quả về nghĩa đen. Trong Phật Pháp mà nhìn thì sao? Phật Pháp mượn hình ảnh của một cái hạt, một cái nhân để cho có một cái trái, một cái thành quả, để ví dụ cho một cái học thuyết vô cùng căn bản này. Đó là học thuyết nhân quả. Nhân ở đây trong cái nghĩa bóng để mượn với hình ảnh suy nghĩ, nhân là một nguyên nhân, là một nhân tố. Quả là cái kết quả. Và nguyên nhân này, một nhân tố này, nó được hình thành từ ba nghiệp của chúng ta. Nhân này gieo nhân từ thân, gieo nhân từ miệng, gieo nhân từ ý, tức là ba nghiệp thân, khẩu, ý. Và quả là cái kết quả được hình thành từ quá trình sinh nhân này. Nó tức là chúng ta gieo một cái gì để đưa đến một cái quả gì. Như vậy nhân này, nếu là chúng ta gieo một nhân tố tốt thì nó sẽ đưa đến một cái kết quả quả tốt. Chúng ta gieo một nhân tố xấu, nó sẽ đưa đến một cái kết quả xấu. Cái điều này cũng giống như là khi chúng ta là một người ham học, một người hiếu thảo, một người hiền ngoan, đó là cái nhân tốt để đưa đến gì? Cuộc sống hòa thuận, đạo đức, hạnh phúc, thành công. Đây là tất cả những cái kết quả tất yếu của nó thôi. một người lười học, một người không hiếu thảo, một người thiếu đạo đức, một người thích ăn chơi sẽ đưa đến cuộc sống nghèo khổ, bệnh tật, bất hạnh và mọi người không có kính trọng. Ở đây là một cái nhân như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ để ý nha, khi chúng ta xét mình nè, một khi các vị là tuổi trẻ vậy, các vị ham thích đi chùa, các vị ham thích học, thì tự nhiên nó kéo theo một cái quy luật chung của nó là khi các vị thích như vậy, tự nhiên các vị là người hiếu thảo, các vị người hiền ngoan, các vị là người dễ dạy, các vị là người chăm học. Nhưng mà tự nhiên á, các vị cảm thấy không thích đi chùa nữa, tức là không thích môi trường đạo đức, thì tự nhiên nó kéo theo một loạt là lúc đó các vị ham thích chơi, có tính cách là tự mình nghĩ mình cần phải độc lập. Để sao vậy? Lúc đó mình có tính cách là không hài lòng với những cái sự hướng dẫn của cha mẹ nữa, và mình có một cái thiên hướng là mình tập làm người lớn. Đây là những cái khuynh hướng của tuổi trẻ. Vì vậy khi các vị còn yêu thích trong môi trường này, có nghĩa là các vị luôn luôn là người dễ dạy, hiền ngoan và còn chăm học. Thầy tin tưởng là như vậy, 95-98% là như vậy. Nếu chúng ta cảm thấy rằng một môi trường này không còn thích hợp với chúng ta nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ có một thiên hướng là người bắt đầu hướng ngoại, chạy theo vấn đề đi chơi để có phong cách, để thế này thế khác, tập những cái người làm người lớn đó. Thì ở đây nó có một cái điều rất là tương quan. Vì vậy trên nguyên tắc gieo nhân tốt sẽ gặt một quả tốt, đây là một cái quy luật tất yếu. Và vì vậy tất cả các bạn trẻ của chúng ta cần phải xác định đâu là việc tốt để chúng ta làm. Đó, học hành là nhân tốt nên làm, hiếu thảo là một nhân tốt nên làm. Chúng ta đừng có nghĩ rằng hiếu thảo cái chúng ta thấy chúng ta giống như cổ lỗ sĩ quá, hay là chúng ta thấy bây giờ cha mẹ nói gì nghe cái mình tưởng tượng giống như là mình sống thời phong kiến quá. Đừng có suy nghĩ như vậy. Chúng ta đừng học đòi trên phim ảnh tất cả những cái điều đó. Phim ảnh, cổ tích, tiểu thuyết, cái đó nó chỉ nằm trong phim ảnh và tiểu thuyết thôi, không bao giờ là cuộc đời thật được. Đừng ảo tưởng như vậy để tự sánh mình như vậy, và cuối cùng không khéo mình đã tự tách rời đi những cái khả năng thực có của mình để đánh hỏng cuộc đời của mình bằng những ý niệm quan tưởng này. Chúng ta là nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các bạn trẻ hãy tích cực gieo trồng cho mình một hạt giống tốt, là cái việc này cần phải làm trong khả năng và tầm tay của các vị. Tôi nhớ một cái câu chuyện là các vị đều biết rằng thuốc penicillin đó là một thuốc kháng sinh có đầu tiên trên thế giới. Cái thuốc này nó được cái sự phát minh, ca công thức là từ bác sĩ Alexander Fleming. Ông là một cái người bác sĩ người Anh. Các vị biết sở dĩ có được điều này là nó có một cái huyền thoại đặc biệt. Nói huyền thoại cho nó có tính cách là đặc biệt, chứ thực sự đó là một câu chuyện thật. Bác sĩ này là con của một gia đình rất là nghèo. Khi mà còn nhỏ đó, thì ông và cha sống trong một cái vùng quê, nghèo khổ lắm. Thì một hôm một người cha đang mà lo cặm cụi để mà giá lại những chỗ rách của căn nhà, thì tình cờ có nghe một cái tiếng kêu của một đứa trẻ nào đó kêu để cầu cứu. Thì ông già ông ngừng ngay công việc đó lại, và ông lo chạy đi cái hướng mà có tiếng kêu. Thì ông đến đó ông gặp một đứa trẻ cũng trạng trạng như con ổng đó, thì nó bị té xuống bùn. Mà các vị biết bùn mà rơi xuống dưới là nó càng ngày càng lút chứ nó không có lên được. Thì lúc đó đó, thì cái ông này ổng tạo mọi điều kiện, ổng cứu được cái thằng bé này nó ra khỏi vũng bùn, và ổng đi tắm rửa cho nó và cho nó trở về gia đình. Ngày hôm sau có một cái vị coi như là như một quý tộc rất là sang trọng, rất là giàu có. Ông đến ông mang theo rất nhiều vàng bạc và tiền, và trong đó có một cái những cái phần quà rất là lớn đến ngay cái nhà của ông. Thì khi mà ông này gặp cái cha của thằng bé ngày hôm qua đó, thì hỏi ra là mới là hôm nay tôi đến để tôi tạ ơn ông, vì ngày hôm qua nhờ ông đã cứu mà đứa con tôi thoát chết, cho nên hôm nay tôi đem mang nhiều vàng và tiền bạc đến để tôi giống như là tôi tạ lễ với ông để mà nhờ ông cứu con tôi. Thì ông này ông mới trả lời một câu, ông nói là cái việc làm này tôi không mong cái nghĩa là để ai trả thù lao cho tôi, vì tôi thấy đứa trẻ như vậy tôi cần phải cứu là vì của tôi, chứ không phải tôi cứu nó để tôi được cái số tiền này, ông nên mang về. Thì ông nhà giàu kia ông cũng cảm thấy rất ái ngại với việc này, với một cái ân nhân của mình đã cứu đứa con. Thì ngay lúc đó đó, con của ông này tức là bác sĩ mà Alexander Sliming á, thì ở trong phòng mới đi ra. Thì ông nhà giàu này mới chỉ ngay cái đứa con đó, ông nói là thằng nhỏ này là con ông đó hả? Ông nói vâng, đúng, nó là con trai của tôi, duy nhất của tôi. Thì ông nói là thôi bây giờ tôi nói với ông như thế này, tôi sẽ mang đứa con của ông trở về về nhà để tôi chăm sóc và tôi nuôi nó học hành, ông có đồng ý không? Thì lúc này ba của Alexander đó mới nói là được, nếu mà cái việc này ông mà nuôi dưỡng chăm sóc học con tôi để học hành thì tôi vô cùng cảm kích ông, tạ ơn ông. Thì cái việc đó nó chấm dứt tại đó. Ông nhà giàu kia mới mang cái đứa trẻ này trở về nhà để chăm sóc nuôi dưỡng và học hành, học cùng thời với con trai của ông nhà giàu. Một thời gian sau là 20 năm. 20 năm trôi qua, một cái người bác sĩ đầu tiên ở nước Anh mà có sự mà phát minh ra một cái công thức để chế tạo ra một cái loại thuốc gọi là penicillin á, đó là thuốc kháng sinh đầu tiên đó, đó chính là bác sĩ Alexander Fleming. Ông chế tạo ra được loại thuốc đó. Nó có một cái điều đặc biệt là như vậy, cùng thời học với ông là con trai của ông nhà giàu, sau đó trở nên một cái vị thủ tướng đầu tiên của nước Anh, đó là thủ tướng Chisholm. Sau khi rồi ông là thủ tướng trong một thời gian và ông rất là nổi tiếng, một người rất là có tài, nhưng mà chẳng bao lâu ông lại bị cái chứng bệnh là xương phổi. Khi chứng bệnh xương phổi rồi, tất cả các bác sĩ đương thời là cảm thấy rằng tuyệt vọng, không còn khả năng cứu chữa. Nhưng một điều rất may mắn, đó là lúc đó chính bác sĩ Fleming đó đã chế tạo ra được một loại thuốc kháng sinh này, và chính loại thuốc đó đã cứu một vị thủ tướng đầu tiên của nước Anh, đó chính là thủ tướng Chisholm. Đây là một cái mối mà chúng ta thấy rằng cái mối nhân quả của lòng tốt. Các vị có thấy không? Đây là mối nhân quả của lòng tốt, không ai mong ai trả ơn hết. Tôi làm điều này không cần ai trả ơn, tôi làm với trái tim, tôi làm với lòng lương thiện, tôi làm với việc tốt. Ông nhà nghèo này cứu một thằng nhỏ này, có phải ông biết nó là con của triệu phú không? Không, ông cứu là với lương tâm là cần phải cứu. Rồi, sau khi rồi ông nhà giàu kia nuôi cái đứa con của ông này trở về nuôi để mà trở thành bác sĩ, con nghĩ rằng là mai này bác sĩ này chữa bệnh xương phổi cho con mình không? Không. Nhưng mà khi ông nuôi rồi cuối cùng trở nên một người bác sĩ, mà người chữa bệnh đầu tiên cũng lại là vị thủ tướng đầu tiên của nước Anh nữa. Như vậy thì cái chuỗi nhân quả này nó có cái tính cách là không ước mơ, các vị. Cho nên tất cả chúng ta cứ làm, đừng ước mơ, đừng có mong là cái gì hết á, nhưng mà cứ làm tốt đi đó, thì tất cả những việc tốt của chúng ta sẽ đến. Ví dụ các vị giàu không ước mơ, nhưng các vị ham học đi, thành quả sẽ đến. Các vị ngoan hiền hiếu thảo đi, hạnh phúc sẽ đến. Các vị thế này thế khác đi, tức là làm những điều tốt đi, tất cả những việc tốt nó sẽ đến đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta hãy gieo trồng những cái hạt giống tốt vào lòng. Để chi vậy? Để nó biểu hiện ra ba nghiệp thân khẩu ý được hiền thiện, và nó giúp cho chúng ta có những cái thành quả tốt. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc các truyện cổ tích, chúng ta thấy ở đây là cái vấn đề giáo dục rất là siêu của những người xưa và những người có một cái tầm nhìn rất là đặc biệt. Khi chúng ta đọc cổ tích, chúng ta thấy là ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi đọc các truyện cổ tích, tôi thấy là những ông tiên, ông Bụt hay gọi là ông Phật bây giờ á, mà ngày xưa đọc ông Bụt tôi không biết là cái gì, nhưng bây giờ mình mới biết chữ Bụt nó là Phật, được nói từ cái chữ là Buddha đó, viết tắt là thành Bụt đó, là Phật Đà. Thì bây giờ mình mới biết ông Bụt là ông Phật. Còn ngày xưa đọc ông Bụt mà không hiểu ông Bụt là ông gì, ở trong sách nó chú thích là ông Bụt là ông tiên, thì mình cũng nghĩ ông Bụt là ông tiên. Thành ra ở đây khi ngày xưa chúng ta thấy đọc là những cái người gọi là Bụt, là tiên, là thần thánh gì đó, để thử lòng một ai đó, toàn là gì? Toàn là những người mù, người đuôi, người què, người bệnh hủi, người nghèo khổ, người xấu xí, người tàn tật gì đâu không à. Mà toàn là tất cả những hình ảnh đó là hóa thân của các vị Bồ Tát, các vị tiên, các vị Phật, các vị thần thánh. Sự thật với các vị, bây giờ tôi mới hiểu được thâm thúy từ đó. Thâm thúy ở chỗ nào? Các bạn trẻ phải để ý chỗ này. Xin thưa với các vị, khi mà tôi đọc được những câu chuyện như vậy đó, thì sau này khi mà tôi bước ra bên ngoài, tôi đi chợ, đi búa, đi bất cứ nơi nào, hay là thậm chí tại gia đình, tôi thấy những người ăn mày nghèo khổ ăn xin đến, xin thưa với các vị, tôi cảm thấy đó là tiên, là Phật, là thần thánh chuẩn bị thử lòng mình. Nghĩ vậy, cho nên gán mà kiếm cái để cho. Bởi vì mình nghĩ rằng mình cho thần, cho thánh, cho bụt mà rất là có phước, thế nào mình cũng có sau này á, có được cái gì đó. Hồi lúc nhỏ mình nghĩ nha, xin lỗi nha, mình sẽ có vợ đẹp, con ngoan, đồ nhà cao cửa rộng. Đại khái là như vậy. Tức là hồi nhỏ mình cứ nghĩ là như vậy. Cho nên tôi thấy bất cứ một người mà què lết hay là cùi đi lết lết sinh là tôi cảm thấy tiền đó, Phật đó. Mà bằng mọi cách phải gán mà kiếm mà cho. Cho đây được một cái thành quả tốt. Nhưng mà các vị biết thâm thúy của cái người viết những cái chuyện này rất là hay. Một lời giáo dục thâm trầm mà hay vô cùng, đó là vì muốn hướng dẫn quân tập cho chúng ta có cái sự kính trọng những người tàn tật. Bởi vì chúng ta là tuổi trẻ, chúng ta rất là kiêu ngạo, chúng ta rất là phóng khoáng, thấy người nghèo khinh chê, thấy người tật nguyền khinh chê, thấy cái gì cũng xem thường, thấy một người cùi gì đó ụa quẹ chê dơ chê này cái kia. Những cái đó nó, cái của người ta nó không dính với mình, nhưng mà chính cái ụa quẹ chê dơ khinh thường nó làm cho mình tổn phước đi. Vì tổn phước cho nên sau này mình gieo một cái nhân đó, dứt khoát sau này mình sẽ rơi vào những tình trạng bi đát tương tự. Cho nên cái sự giáo dục rất tốt là nhờ như vậy để cho giới trẻ cảm thấy rằng những người này như vậy phần lớn là tiên là Phật không à. Cho nên trong lòng chúng ta tạo sự kính trọng để tránh đi sau này chúng ta không rơi vào những cái nghèo khổ xấu xí tàn tật khổ đau. Các vị thấy không? Thâm trầm vô cùng chỗ này. Cho nên tôi nói thiệt, các vị bạn trẻ cứ đọc nhiều chuyện cổ tích. Nhiều chuyện cổ tích. Đọc như vậy để chi? Để cái lòng của chúng ta hiểu mà chúng ta tăng cường lên cái nhân phẩm đạo đức của chính mình, để tránh đi những nhân tố xấu sau này. Đó, ở đây là một điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta gieo một cái nhân tố gì, cái quả nó chắc chắn phải đến với chúng ta một cách tương đương. Chúng ta khinh thị người nghèo, chúng ta chê người cùi, chúng ta chê người xấu xí tàn tật. Tất cả chúng ta một ngày nào đó, trong một giai đoạn nào đó, chúng ta gặp những hoàn cảnh y chang như vậy, để chấp nhận trả lời một cái nhân mà chúng ta đã gieo từ xưa, đó là cái quả báo. Còn nếu bây giờ chúng ta xem những người đó bằng lòng kính trọng, chúng ta thấy rằng họ là cũng là con người, cần phải trân trọng, không có khinh thị, không có này kia, giúp đỡ được thì giúp đỡ không được cũng khởi tâm yêu thương. Nhờ vậy mà đời chúng ta nó tránh đi được những cái quả báo đáng tiếc sau này. Bởi vì tất cả mọi điều, nếu các vị đã từng nghe những bài giảng của tôi, thì các vị đều thấy ở trên đó tôi nêu rằng nhân quả giàu nghèo, hạnh phúc và đau khổ đều là vô thường cả. Không có bao giờ là mình tự tin rằng mình vĩnh viễn là đẹp thế này, vĩnh viễn là giàu thế này, vĩnh viễn là thế này thế khác. Không bao giờ có đâu tất cả các vị. Tất cả cái gì nó hình thành từ phước báo nó đều vô thường cả. Nếu chúng ta không khéo bảo trì thì cái sự vô thường nó còn chóng hơn nữa. Đó là tất cả các vị thấy. Vì vậy hãy gieo một cái nhân tốt để có một kết quả tốt. Gieo một nhân xấu sẽ đem đến một kết quả tương tự xấu như vậy. Điều đây là quy luật. Tôi nhớ cái câu chuyện người đóng xe. Các bạn trẻ ở đây có bao giờ nghe câu chuyện người đóng xe chưa? Kể nữa không? Câu chuyện người đóng xe là tôi nhớ là như thế này. Nói là ngày xưa cái ông này ông cũng có một đứa con. Rồi ông còn người cha. Thì người cha của ông già quá, thật ra thì cũng không có làm gì ra tiền. Cho nên ông nghĩ là bây giờ thôi, tiền mình dành dụm để nuôi con rất là cực khổ. Thôi bây giờ mình nghĩ cái cách là ổng già rồi, ổng cũng không làm gì ra tiền mà ổng sống cũng chẳng bao lâu. Thôi giờ mình đóng cho ổng chiếc xe, cái mình đẩy cho ổng lên rừng. Nó, cho xong. Thì khi mà ổng đóng chiếc xe đó, lúc quá trình ổng đóng đó, thì cái thằng con á nó chạy vô chạy ra nó chơi, nó thấy cha nó đóng xe hỏi: "Cha cha, cha làm gì cha?" Trong đây này, mày hỏi gì mày? Đi đi. Đó. Nhưng mà thằng con nó cứ nằng nặc, nó hỏi hoài, nó nói cha không nói là con không có đi, giờ cha nói đi. Trong đó là ông nội của con già rồi, không có làm gì được ra tiền hết á, rồi cũng không có sanh lợi gì hết á, mà cũng sống chẳng bao lâu, phiền phức này cái nọ quá đi. Thôi bây giờ á, cha đóng chiếc xe này nè, cha đẩy ông nội lên quắt lên rừng cho rồi, phần còn lại để dành nuôi con. Thằng nhỏ rất là vô tư, nó còn nhỏ mà, nhưng mà nó nghe cha nó nói xong, nó thấy cũng lý thú, nó mới nói lại câu nó này: cha cha, cái chiếc xe đẹp lắm á nghe cha, cha đóng xong cha đẩy ông nhỏ lên rừng á, mai mốt cha đem về đây con nghe cha. Cái lúc đó cái ông già nó hỏi: đem về làm chi mày? Cái nói: con để dành đó đó cha, mai mốt cái tới cha già cái con đẩy cha lên rừng khỏi đóng. Thành ra các vị thấy rất là tức thì luôn, đó là gọi là thuộc về giống như nhân quả đồng thời luôn. Vừa một ý niệm đó làm một hành động đó, nó sẽ có một tác nhân liền. Cho nên ở đây trên cuộc đời này, chúng ta có thể che giấu được mọi người, che giấu pháp luật, che giấu tất cả, nhưng chúng ta không che giấu được với nhân quả, với chính mình. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên trên căn bản là người ta nói một câu nôm na vậy: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là câu nói nôm na. Nhưng mà để chúng tôi giúp cho các bạn trẻ của chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của nhân quả, nó không phải đơn giản như chúng ta trồng trái dưa ra trái dưa, trồng trái đậu ra trái đậu. Cái đó chỉ là một cái cấp độ đầu tiên để giới thiệu, nó có tính cách là mượn một hình ảnh để phản ánh cho một cái gốc nào nào đó của nhân quả. Nếu ý nghĩa của nhân quả nó dừng tại đó thì giá trị của nhân quả không thể tồn tại được đâu, và cũng không để trở thành một học thuyết căn bản, không thể trở thành một quy luật trên cuộc đời đâu. Cho nên ở đây một phương diện nữa chúng tôi muốn giới thiệu các vị là một nhân không thể nào tạo ra được một cái kết quả. Mặc dầu nhân ở đây theo quan niệm của đạo Phật, nhân là có nhân tố chính yếu để phát triển và hình thành nên cái quả. Nhưng nếu cái nhân này nó không có một cái điều kiện gì xung quanh thì tự thân cái nhân này nó không thành quả. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật phủ nhận tất cả mọi thứ là phát sinh nguyên nhân đầu tiên. Nhân quả trong đạo Phật nó không mang cái nghĩa là một nguyên nhân đầu tiên nha các vị. Nó chỉ là đầu tiên để hình thành nên một cái đó, nhưng mà không phải là một đầu tiên tất cả. Trên nguyên tắc của nhân quả là nhân quả theo vòng tròn như thế này: nhân này làm cái quả cho cái kia, cái quả này nó làm cái nhân cho cái nọ, tức là nó là một cái mắt xích vòng tròn như một cái miệng ly như thế này. Trong đạo Phật không có thừa nhận rằng một nguyên nhân đầu tiên hay là một đấng tạo hóa đầu tiên để sản sinh ra cái này cái kia toàn bộ đâu, không bao giờ có cái đó. Mà ở đây chúng ta thấy rằng nhân nào đó nó chỉ là một nhân tố tạm thời trong một khoảng đó. Ví dụ bây giờ các vị thấy rằng trên cái ly này là một hình tròn, chúng ta chỉ ra cái điểm nào là điểm khởi phát đầu tiên cho thầy coi. Đâu? Cái điểm nào là đầu tiên trên miệng ly này? Nhưng mà thầy có quyền chỉ bất cứ một điểm nào trên miệng ly là thầy nói là đây là khởi điểm cho miệng ly, được không? Được, với tính cách là khởi điểm này cho cái điểm thầy chỉ thôi, chứ không phải là nó đầu tiên. Bởi vì trước cái đầu tiên nó còn có cái gì nữa. Thành ra ở đây, ngày xưa lúc mà thầy đi giảng ở Bến Tre, thì lúc đó có một cái câu hỏi của một cái anh đó, ảnh hỏi như thế này: dạ thưa thầy, xin thầy trả lời dùm câu hỏi là trứng với gà cái nào có trước? Các vị từng nghe câu này chưa? Rồi, nếu các vị nói như vậy, trứng với gà cái nào có trước? Nhưng mà trứng do gà đẻ, phải không? Vậy nào có trước? Gà do trứng nở. Rồi nào có trước? Cho nên các vị phải hiểu chỗ này. Cái câu này người ta nói như vậy để chi? Đây là cái câu đánh gục cái học thuyết nguyên nhân đầu tiên. Tức là cái câu này để đánh gục là học thuyết là thượng đế sanh ra, hay là tạo hóa sanh ra, hay là cái gì sanh ra, đó là nguyên nhân đầu tiên để sanh. Trong học thuyết của đạo Phật không có cái gì là một nguyên nhân đầu tiên để sanh cả. Ở đây chúng ta phải thấy nhân quả là một cái vòng tròn mắc xích như vậy. Cái này nó sanh ra cái kia sanh ra cái nọ, nhưng mà nó phải có những yếu tố nhân duyên gì để sanh ra, chứ không phải là tự nó sanh ra được. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng khi học thuyết của đạo Phật mà hỏi câu đó là lầm. Bởi vì học thuyết đạo Phật là học thuyết nhân duyên sinh. Đủ nhân đủ duyên thì có trứng, mà đủ nhân đủ duyên thì có gà, đúng không? Khi có trứng chưa chắc gì ngỡ thành gà, phải không? Khi có gà chưa chắc gì đẻ ra trứng, đủ nhân đủ duyên thì trứng nở thành gà, mà đủ nhân đủ duyên gà sanh ra trứng. Ở đây là quy luật của cái nguyên tắc, nó là như vậy. Một cái dòng Marxist không có bao giờ là một cái khởi điểm đầu tiên như tất cả những học thuyết khác. Đây là điều tuyệt vời trong đạo Phật. Ở đây đạo Phật đâu nói ông Phật sanh ra đâu, phải không? Ông Phật có sanh ra thiệt mà sanh ra hầu la, phải không? Nhưng mà ai sanh ra Đức Phật? Cũng vẫn là có cha có mẹ sinh ra Đức Phật. Rồi ai sinh ra cha mẹ? Vân vân. Tất cả những chúng ta trong một dòng luân hồi tái sinh lại, con làm cha, cha làm mẹ gì đó hen, là nó là một cái vòng tròn Marxist như thế này. Cái này rất là phức tạp, nhưng mà thầy muốn nói với các vị rằng không bao giờ là một cái nhân để tự thân của cái nhân sinh ra quả cả. Ví dụ, tự thân của hạt lúa là một nhân tố chính yếu để trở thành cây lúa, có phải không à? Nhưng mà nếu cái hạt lúa này nó để trong không không vậy nè, nó không có ánh sáng, nó không có nhiệt độ, nó không có nước, nó không có đất, nó không có tất cả, hạt lúa này thành cây lúa được không? Không, rất là giỏi. Tự thân của hạt lúa nó là nhân tố chính yếu để thành cây lúa. Nhưng nếu không có điều kiện phụ thuộc thì hạt lúa này cũng không thể nảy mầm để phát triển thành cây lúa được đâu. Cho nên những điều kiện phụ thuộc đó trong đạo Phật gọi là duyên. Một nhân muốn phát triển đó, nó phải có những điều kiện phụ thuộc, tức là nhân duyên phụ thuộc đó để giúp cho hạt giống phát triển. Cái điều kiện phụ thuộc đó nó phải trải qua những quá trình trong học thuyết của Đức Phật gọi là tính dị thục của nó. Cho nên một lần có một cái người ngoại đạo phát biểu, cái đoạn này nó hơi tương đối sâu một chút. Các bạn trẻ nên tập trung để chú ý những cái phân tích của thầy trong đoạn này, để các vị có thể hiểu được cái căn bản mà thầy muốn trình bày với các bạn trẻ hôm nay. Trong đó là một lần ngoại đạo phát biểu như vậy: một người làm nghiệp như vậy sẽ hưởng quả như vậy. Đức Phật nói sai, không có đúng. Mà Đức Phật chỉ phát biểu lại một cái câu như thế này: một người làm nghiệp như vậy sẽ hưởng quả dị thục như vậy. Có khác không? Cái câu phát biểu giữa ngoại đạo và câu phát biểu của Đức Phật có khác không? Khác. Khác chỗ nào? Hay quá, đó là khác ngay cái chữ dị thục. Mà nhờ hai chữ dị thục nó mới xác định được cái tính nhân quả một cách chân xác, và cái tính bình đẳng của luật nhân quả trên vũ trụ này. Các vị về đi. Tính dị thục thứ nhất là dị thời nhi thục. Tính dị thục thứ hai là dị loại nhi thục. Dị thục thứ ba là biến dị nhi thục. Đây là những cái thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo. Thầy giải từ từ cho các vị nghe để hiểu được cái này. Cái dị thời nhi thục của nhân quả là, cái ý nó là dị thời nhi thục, có nghĩa là khác thời gian mà có kết quả chín mùi. Mình hiểu nó một cách như vậy. Thì ở đây từ nhân đến quả nó phải có một cái thời gian nào đó, trong một khoảng thời gian nhất định nào đó để đưa đến một kết quả, thời gian gần thời gian xa nào đó là tùy. Nhờ những thời gian này mà gieo một cái hạt lúa thì 2-3 tháng sau nó mới có kết quả của bông lúa. Gieo một cái hạt nhân nào đó, trồng một trái cam thì một vài 3 năm nó sẽ có trái cam. Như vậy từ nhân đến quả, nguyên tắc của nó phải có thời gian nhất định. Cái đó trong nhân quả gọi là dị thời nhi thục, có nghĩa là khác thời gian mà đưa đến kết quả. Rồi, ý thứ hai trong cái việc này là dị loại nhi thục, có nghĩa là những điều kiện yếu tố khác nhau để đem đến kết quả. Cái này các vị phải để ý một chút nha. Bây giờ thầy cho ví dụ nè. Các vị đều biết trái cam đúng không? Nhưng mà các vị biết trái cam được hình thành từ cái gì không? Biết lắm mà, trái cam thì hình thành từ cái cây cam và hạt cam chứ gì. Nhưng mà các vị biết không? Ở đây chúng ta biết, hồi nãy thầy đã nói rồi, một nguyên nhân, một hạt, một nhân, nó không thể nào đưa đến kết quả. Nó chỉ là nhân tố chính yếu của cái quả đó, nhưng mà nó tự thân nó không làm cái quả được. Vì vậy cho nên ở đây là dị loại nhi thục, khác loài, tức là khác điều kiện nhân duyên để góp lên tới cái thành quả này. Nó mang tính cách gì? Trái cam được hình thành những cái không phải là cam. Các vị có đồng ý với thầy chỗ này không? Hiểu không? Bởi vì á, trong trái cam này, đất có phải là cam không? Nước có phải là cam không? Phải không? Phân có phải là cam không? Mặt trời phải là cam không? Xương có phải là cam không? Nhưng mà trong trái cam này có không? Các vị thấy cái gì? Trái cam được hình thành từ những cái không phải là cam, mặc dầu phải có hạt cam mới có cây cam và trái cam. Cái tính chất đó gọi là dị loại nhi thục, tức là từ nhân đến quả nó có vô số điều kiện để tác động vào trong đó. Trong điều kiện mà để giúp cho sự phát triển tốt, người ta gọi là thuận duyên. Còn những cái nó làm trở ngại cho sự phát triển của nó gọi là gì? Là nghịch duyên. Những điều kiện nó làm giảm sự phát triển. Tất cả những quá trình từ nhân đến quả nó là như vậy. Rồi để sau này thầy cho ví dụ này các vị sẽ hiểu. Thầy phân tích trước cái đi. Sau đó là cái gì? Cái cuối cùng nó là gì? Biến dị nhi thục, tức là biến đổi tính chất đi để đem đến kết quả. Như vậy cái trái cam ban đầu khi còn nhỏ thì sao? Đắng và chát, cay, the. Khi lớn lên chút thì sao? Chua, vân vân. Rồi tới chín thì ngọt. Cái giá trị của trái cam ở chỗ này là muốn nói một cách chung chung là nhờ những điều kiện nhân duyên, thời gian và dị loại đó đó, nó tác động từ dần lên và nó làm biến đổi đi cái kết quả của nó so với cái nhân ban đầu. Tức là nó thay đổi từ từ. Điều này giúp cho chúng ta một cái bài học gì? Qua cái tính dị thời, dị loại và biến dị này, nó giúp cho các bạn trẻ của chúng ta nhận thức như thế nào về ý nghĩa của nhân quả. Ở đây chúng ta phải thấy, khi mà cái giá trị của nhân quả ở chỗ này là cái điều kiện nhân duyên phụ thuộc á. Cho nên khi các bạn là chơi với bạn hay là chơi này chơi kia là những nhân duyên phụ thuộc. Nếu các bạn không có một cái tư duy tốt để chọn bạn mà chơi thì những nhân duyên phụ thuộc đó, tức là những cái tác động duyên đó đó, nó sẽ làm giảm cho sức trưởng thành của chúng ta. Nếu những người ham học, những người hiếu thảo mà lại chơi với những người bất hiếu, những người lười biếng, thì bị những người lười biếng bất hiếu này sẽ kéo lôi chúng ta. Nó sẽ từ từ nó biến chất dần đi, chúng ta sẽ mất đi cái hiếu thảo và cái ham học đó. Cho nên cái tính chất của bạn vô cùng quan trọng. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tổ ngày xưa, tổ Quy Sơn có dạy một câu là thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, ti bất thấp y thời, thời hữu nhuận là vậy. Tức là gần gũi bạn lành cũng giống như đi trong sương móc vậy đó. Ti không có ướt một lần nhưng mà nó sẽ thấm thấm từ từ. Tất cả chúng ta cảm thấy rằng có những lúc chúng ta học mà chúng ta cần phải chơi để giải trí chứ. Nhưng mà chúng ta chọn cái chơi nè, chọn bạn mà chơi nó không thích hợp chút á, thì chúng ta sẽ thấy rằng sai một ly đi ngàn dặm. Từ nhân tố ban đầu chúng ta nghỉ chơi một chút cho vui thôi, nhưng mà không khéo những bạn bè nó lôi cuốn, từ từ chúng ta đánh mất một lý tưởng ban đầu, đánh mất bản chất của chúng ta luôn. Đó, ở đây là chúng ta phải thấy. Cho nên khuynh hướng bạn bè là một tác động vô cùng quan trọng cho các bạn trẻ trên con đường học hành và lập nghiệp. Hãy nên sáng suốt trong tinh thần, hãy chọn bạn hiền, bạn thiện, bạn giỏi, bạn ham học, bạn hiền ngoan mà để kết thân, để giúp cho chúng ta một cái tác động nhân duyên đó, để khích lệ cho chúng ta nên người. Bằng không khéo những cái chơi như thế nó sẽ làm cho hạn chế sự trưởng thành của chúng ta, tức là những nghịch duyên trên cái con đường làm việc tốt. Đó. Ví dụ bây giờ á, chúng ta là người hiếu thảo đi, chúng ta đi đâu á, chúng ta xin mẹ ơi hay là ba, con xin con đi đó. Nhưng ba mẹ nói không được con à, hôm đó vậy. Mà chúng ta là người hiền ngoan, hiếu thảo, nghe ba mẹ dặn cái nói vậy cái chúng ta ở nhà. Nhưng mà cái thằng bạn này nó không có hiếu thảo, nó nói mắc gì mày phải nghe lời ổng, mày đi đại đi, ổng nói mày cứ đi chứ. Tức là cái khích của những cái đứa nó như vậy. Do nó xúi mình như vậy, ban đầu thì mình sợ lắm, mình ráng trốn cái mình đi. Nhưng mà từ lần mình chống lại với cái lời đề nghị của cha mẹ mình đi mà mình không có hay. Một sự xúi dục rất là im điềm mà như vậy. Ví dụ đi các vị đi chơi không có tiền, bạn bè nó như vậy, nó nói đi chơi vậy vui lắm mày, đi chơi đánh bài là đi chơi gì đó cần phải có tiền. Tiền tao không có tiền mày, mày về mày xin bả, má tao nghèo hoặc là khó lắm không có tiền, mày ăn cắp đại đi đó. Có phải vậy không? Từ những cái đó, cái nó gieo cho mình một cái ý niệm liền, rồi á mày á ăn cắp lần không có sao đâu, rồi đi chơi mày thấy đã lắm, vui lắm, thích lắm, vân vân. Nói như vậy cuối cùng sao? Từ một con người biết nghe lời, không có gian tham, không có ăn cắp, chứ trở nên sự tác động, rồi cuối cùng trở nên ăn cắp. Ăn cắp để ban đầu thì lo sợ để ăn cắp, sợ lắm, nhưng mà rồi cuối cùng trở thành thói quen, lại không còn lo sợ chuyện đó nữa, đánh mất đi một con người hiền thiện ngày xưa. Cho nên bạn bè là một cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên các vị phải chọn bạn có học, có tu, có hiền, có ngoan, sẽ giúp cho các bạn luôn luôn nào cũng hiền, ngoan và siêng học và nên người. Đây là các vị nên để ý đó. Sự tác động của bạn bè như vậy. Cho nên một cái doanh nhân nước ngoài, ông có nói rằng nếu muốn biết anh đó như thế nào thì hãy chỉ cho tôi người bạn của anh ta là ai. Cái câu đó là người ta nói như vậy. Muốn biết anh đó như thế nào thì hãy chỉ người bạn của anh ta là ai. Bởi vì chỉ người bạn anh ta là ai sẽ biết được cái người này như thế nào. Vì vậy cho nên các vị trong cái mối tương quan này cần phải để ý. Nếu không khéo thì tất cả chúng ta sẽ bị bạn bè lôi kéo vào một phương diện xấu thì rất là tội cho chúng ta. Một phương diện nữa thầy muốn trình bày với các vị, đó là nhân quả này nó mang cái tính của ba đời. Thật sự trên nguyên tắc, cái hành trình của nhân quả nó là một cái vòng tròn Marxist. Nhưng mà dựa trên thời gian thì nó có thể thẩm định rằng nhân quả nó đi theo như một đường thẳng vậy đó. Chứ thực tế nó không phải đường thẳng. Mà trên vấn đề phân cách của thời gian thì chúng ta thấy rằng nhân quả này đi theo thời quá khứ, cái gì nữa, hiện tại và tương lai. Một cái nhân tố nào đó để đưa đến kết quả của tương lai. Tương lai của nó bao gồm, khi chúng ta nói quá khứ, nó không mang cái nghĩa là một cái điểm nào trong quá khứ cả. Mà quá khứ ở đây nó mang cái nghĩa là hành động này đã được làm rồi, trong một thời gian đã qua. Thời gian đã qua này có thể là một phút trước, phải không? Thời gian đã qua có thể là một ngày trước. Thời gian có qua có thể là một tuần trước, một năm trước, 10 năm trước, thậm chí một kiếp trước, 10 kiếp trước. Tất cả đều phải là thời gian quá khứ không? Như vậy quá khứ là thời gian đã trôi qua mà không xác định rằng một điểm nào trong quá khứ cả. Chúng ta phải nhớ vậy. Trong tương lai cũng vậy, gieo một cái nhân tố để có một cái quả tương lai, nó không mang cái nghĩa là tương lai là một cái gì xa xôi. Một lát nữa đây có phải là tương lai không? Ngày mai có phải tương lai không? Một năm sau phải tương lai không? Thậm chí một kiếp sau, 10 kiếp sau là tương lai. Và cái thời gian của quả báo này nó mang cái nghĩa là hiện báo, hậu báo và sanh báo. Tất cả chúng ta đều hiểu những cái từ này. Một cái quả báo hiện báo là có thể đời này gieo và ngay trong đời này trả, hay là ngay trong đời này để thọ nhận, thì cái đó gọi là hiện báo. Đời này gieo mà một đời sau nữa trả, tức là sau một cái kiếp này trả, thì gọi là sanh báo. Sanh báo là một đời kế đó. Rồi á, hậu báo là sao? Một đời này gieo nhiều đời sau mới trả thì sao? Cái đó gọi là hậu báo. Như vậy hiện tại chúng ta là cái gì? Hiện tại chúng ta cũng có thể là sanh báo của một kiếp trước, có thể là hậu báo của nhiều kiếp về trước, mà cũng có thể là hiện báo của một năm trước, một ngày trước, một tuần trước. Các vị hiểu cái chỗ này không? Cái điều này rất là quan trọng. Xin thưa với các vị, khi mà chúng tôi trình bày như vậy để các vị thấy sao? Để thấy rằng cái tiến trình của nhân quả là nó mang cái tính như vậy. Các vị nắm một cách khái niệm đi, chúng tôi chỉ phân tích như vậy thôi. Vì vậy, khi mà chúng ta học được cái tính nhân quả là một phương thức gieo trồng như thế này, thì chúng ta sẽ có một cái ý niệm gì về cho bản thân chúng ta? Trước hết chúng ta phải tôn trọng Đức Phật chúng ta, một người thầy vĩ đại và tuyệt vời. Chúng ta đừng có một cái quan niệm mơ hồ rằng chúng ta cho rằng là nhân quả ở đây là do Phật đặt ra. Chúng ta đừng có quan niệm này nha. Mặc dầu học thuyết nhân quả nó nằm trong Phật giáo, nhưng không phải Đức Phật đặt ra điều nhân quả này, các vị phải hiểu. Cho nên có người nghĩ rằng nhân quả trong Phật giáo nói, vì vậy người Phật tử mới chịu nhân quả, người làm Phật tử mới chịu tội phước, cái người Phật tử mới luân hồi sanh tử, nghĩ vậy là sai. Ai nghĩ vậy là sai? Nhân quả này nó không phải là nó dành riêng cho người Phật tử. Đức Phật chỉ là người nhận ra được cái quy luật thật của vũ trụ cuộc đời này, Đức Phật giới thiệu cho tất cả chúng ta là học tu thôi. Nhưng may mắn chúng ta là người Phật tử, chúng ta có cơ hội học được điều này, chứ không phải chỉ có người Phật tử mới chịu điều này. Các vị có hiểu ý này không? Thầy đã từng cho cái học thuyết của Đức Phật cũng giống như sự hữu phát minh và khám phá của Newton vậy đó. Newton đã phát minh ra được cái gì? Lực hút của trái đất hay là lực hấp dẫn gì đó? Là lực hút của trái đất. Như vậy có phải Newton là ông chế tạo ra được lực hút của trái đất, có phải không? Không, đúng rồi. Newton chỉ là người phát minh ra cái sẵn có trong lòng đất. Trước khi Newton ra đời có lực hút trái đất không? Có. Như vậy nó vẫn có, nhưng mà con người người ta có mà mình không có biết. Nhưng mà ông nhạy bén hơn những người đương thời, cho nên ông đặt dấu hỏi: trái táo tại sao rơi xuống mà không rơi lên? Và chính cái trả lời câu hỏi này để ông phát minh ra cái sẵn có quy luật của cuộc đời, là lực hút của trái đất nằm sẵn trong lòng đất này từ vô thủy, từ khi có trái đất. Và vì vậy cho nên chúng ta mới được phát minh ra là sau này là tàu bay, quả tiễn, phi thiền ngoài không gian, từ dựa trên nền tảng phát minh này. Như vậy trước khi Đức Phật ra đời có nhân quả không? Có sanh tử không? Có tội phước không? Vậy đâu phải Đức Phật nói cho người Phật tử, có phải không? Đức Phật chưa ra đời thì quy luật này nó vẫn có mà chúng sinh không có biết. Nó vẫn là quy luật như vậy, mình không biết. Nhờ Đức Phật tuyệt vời hơn, dưới sự giác ngộ bằng tuệ giác tuyệt vời, cho nên hiểu được cái quy luật này để giới thiệu với tất cả chúng ta. Không phải giới thiệu cho người Phật tử, mà giới thiệu với tất cả mọi ai để hiểu, để biết, để học tu, để cải thiện lấy chính mình, để làm tốt cho chính mình. Đây là một cái điều như vậy. Cũng giống như một vị bác sĩ, khi phát minh ra được một cái loại thuốc, bác sĩ có nói rằng cái thuốc này để tôi chữa bệnh cho gia đình tôi à, không có ai uống được à, có vậy không? Và chỉ có gia đình tôi uống mới hết bệnh, người khác uống là chết queo à, có không? Không. Bác sĩ khám phát minh ra được một loại thuốc nào đó là để chỉ cho những người nào có bệnh đó uống sẽ hết. Gia đình ông hay là quốc gia ông hay là quốc gia nào đó không biết, nhưng mà người nào bệnh như vậy uống sẽ hết. Học thuyết của đạo Phật cũng vậy, không phải nói cho người Phật tử, mà tất cả mọi con người đều chịu chung một quy luật này. Nhưng mà do chúng ta bị đầu độc những học thuyết khác nhau, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng được ban ơn, được tha thứ, được cái gì cái gì cái gì, cái đó chúng ta lầm, bị người khác làm mê mờ sự nhận thức. Đức Phật không có như vậy đâu, bởi vì Ngài hiểu quy luật này mà. Ngài tự cứu đời mình và chỉ phương pháp để các vị tự cứu bản thân của các vị. Giống như vị thầy giáo có bê các vị lên lớp được không? Không. Thầy giáo thương học trò, dạy học trò, nhưng mà cái sự lên lớp này do ai? Do học trò. Ông thầy giáo có muốn các vị rớt không? Không. Nhưng mà các vị sở dĩ rớt là sao? Tại học dở. Đúng rồi. Nó thành ra ở đây dạy là như nhau, mà có đứa đậu đứa rớt là tại vì chúng ta ham học hay là thiếu lười biếng gì đó là tùy cái đó. Cho nên khi nhìn vào một cái rất tuyệt vời trong Phật giáo, đó là một cái điều là Đức Phật không nặng ra bất cứ một cái gì cả, mà Đức Phật nói lên một cái quy luật thật trên cuộc đời bằng một tuệ giác để giới thiệu với tất cả mọi người. Nhưng người Phật tử đặc biệt may mắn hơn là chúng ta có được cái điều kiện để học Phật pháp, nên biết được cái nhân cái quả như thế như thế. Đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Vì vậy trong cái quan niệm, các vị biết gì không vậy? Hết giờ. Để gói ghém lại, xin với ban tổ chức 5 phút nữa thôi để chúng ta kết thúc lại trong cái này cho nó có hậu một chút. Phim mà ngắt giữa đường tức lắm, phải không? Thì bây giờ các phần còn lại trong cuối cùng là: vì hiểu được quy luật này, vì hiểu được nhân tố nào nó sẽ đưa đến nguyên nhân nào sẽ đưa đến kết quả, nhân tố nào sẽ đưa đến quả đó, cho nên bản thân của mỗi người chúng ta tích cực gieo trồng hạt giống tốt. Tức là hãy chọn cho mình một phương thức gieo trồng. Trong duy thức học, trong duy biểu học của Hòa Thượng Nhất Hạnh có một cái câu kệ như thế này, các vị phải để ý. Câu kệ là: có hạt giống sẵn có hạt giống gieo trồng, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Ở trong bốn cái câu kệ này nó biểu hiện cái gì? Những thiên hướng các vị đang là, các vị chưa có được tác động của ai mà các vị sẵn có. Cái đó gọi là cái hạt giống sẵn có, giống như Michael Jackson vậy đó, phải không? Michael Jackson vừa chết đó, là một cái thiên tài người ta của nhạc pop, ông vua nhạc pop, từ nhỏ nó đã biểu hiện cái thiên hướng đó rồi. Cái đó gọi là gì? Hạt giống sẵn có đó. Bây giờ mình không được cái hạt giống sẵn có như ông vua nhạc pop, nhưng mà mình làm gì? Nếu mình muốn trở thành ông vua như vậy mà có thể không thành vua, mà mình tích cực mình học để mình luyện tập, thì mình có thể trở thành một cái người hiểu biết và biết nhảy nhạc pop không? Có thể không làm vua như ông, nhưng mà cũng biết, cũng có thể phát triển được tài năng của mình. Vì vậy, nếu chúng ta nhận thức được điều gì? Biết gieo trồng những hạt giống tốt, tức là phát hiện cho mình ra những nhân tố sẵn có, thì tạo cái duyên lành cho cái hạt giống sẵn có tốt phát triển. Mà nếu biết rằng mình có một thiên hướng xấu, từ nhỏ mình đã tham, từ nhỏ mình đã sân, từ nhỏ mình đố kỵ, từ nhỏ mình ghen tuông, từ nhỏ mình ích kỷ, mình học Phật mình biết được những điều này, thì mình tạo những cái nhân ngược lại để làm cho giảm sự phát triển của các yếu tố này. Ví dụ mình hay sân quá thì mình hãy tập tha thứ, tập từ bi, tập thương yêu. Mình ích kỷ quá thì nên nhớ kỹ rằng mỗi lần tham ăn á, thì phải tập rằng mình tham ăn này là mình quá ích kỷ rồi, cho nên phải nghĩ chia sẻ. Nghĩ đến sự chia sẻ thì tự nhiên cái tham này nó sẽ bớt đi. Cái đó gọi là những cái hạt giống mà chúng ta gieo trồng để giúp cho chúng ta có phát triển hạt giống tốt. Và xin thưa với tất cả các vị, trên cuộc đời này trong tất cả mọi người chúng ta, không ai hoàn toàn thánh thiện và cũng không ai hoàn toàn xấu xa cả. Trong chúng ta đều có hạt giống tốt và hạt giống xấu ở trong lòng. Tự thân của một con người nó có hai mặt, vừa tốt và vừa xấu. Nếu người khéo tu tập, người khéo gieo trồng hạt giống tốt, thì làm cho cái điều kiện hạt giống tốt phát sinh và cái hạt giống xấu nó lắng chìm đi. Còn người không khéo tu tập mà tạo thêm cái duyên cho duyên xấu nó phát triển, thì nó lại làm cho cái nhân tố xấu ngày càng tăng trưởng. Vì vậy đừng nói là thằng này xấu hay là đứa này xấu, đứa kia xấu. Sự thật, cái xấu là nó một phần trong tâm tính của chúng ta. Trong tâm tính của chúng ta đều có hai mặt giữa xấu và tốt. Vì vậy các bạn trẻ nên tích cực tạo duyên lành để giúp cho hạt giống tốt phát triển. Mà trong độ tuổi của các vị phát triển là cái gì? Học hành, siêng năng, hiền ngoan và biết Phật Pháp một chút, thì sẽ giúp cho các vị có điều kiện tốt để phát triển, để nên người hơn. Cuối cùng kết thúc bằng một câu kệ của Đức Phật đã từng dạy với chúng ta, đó là chư ác mạt tác, gọi gì nữa? Chúng thiện phụng hành, gọi gì nữa? Tự tịnh kỳ kỳ ý, thị chư Phật giáo. Thì ở trong đó là chớ làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Phần kết thúc của buổi giảng đây là chúng tôi chỉ nói gói ghém qua xung quanh cái đề tài gieo trồng hạt giống tốt. Mong rằng tất cả các vị sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt, những nhân tốt trong cái khóa tu tập này. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trẻ đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.